Chương 2671, rất độc đáo a. Chương 2671, rất độc đáo a. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Trương Dần. Trương Dần phụ trách cầm tù thẩm vấn mọi người, cho nên cùng Đao Tông mấy vị tu sĩ đều là gương mặt quen rồi. Về phần Bản Tử, cùng Trương Dần càng thêm quen thuộc, bởi vì là Trương Dần đem Bản Tử bắt được nơi này tới. Mọi người nghe được giọng Trương Dần, đều là lặng im tại nguyên chỗ bất động, thật sự là không có nghĩ đến cái này lúc Trương Dần sẽ tới, bởi vì ngây ngẩn cả người, ngay cả động tác cũng còn duy trì đánh mập mạp dáng vẻ. Các ngươi đây là chơi cái nào một màn a, rất độc đáo a. Trương Dần nhìn động thủ mọi người, hơi kinh ngạc nói. Trương Dần không phải lần đầu tiên đến lao tù rồi, trước đó thẩm vấn đại trưởng lão lúc cũng là tới qua, chỉ là dù sao cũng là Đao Tông đại trưởng lão, thân phận địa vị cũng không thấp, tại loại tình huống này vẫn như cũng duy trì chính mình cao ngạo, cho dù là đối mặt Trương Dần dạng này nhập đạo cảnh giới mạnh này, đại trưởng lão cũng không có thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Vì theo đại trưởng lão, tư chất của mình cùng nội tính không thua tại những thứ này nhập đạo cảnh giới cường giả, chẳng qua là bị cựu thiên giới vực hạn mức cao nhất cho hạn chế rồi, nếu chính mình thì sinh ở cái địa phương này khẳng định mạnh hơn bọn họ. Do đó Trương Dần nhìn thấy là đại trưởng lão tại loại tình huống này cũng là luôn luôn duy trì cái kia có phong cách, không ngờ rằng lần này đi vào có thể nhìn thấy tiểu này mở ra mặt khác chẳng cảnh. Tam trưởng lão liền không nói rồi, còn bị Bản Tử đè dưới thân thể. Tại Trương Dần sau khi đến, Bản Tử thậm chí còn cho Tam trưởng lão một cái tát, có thể là ngây ngẩn cả người nguyên nhân cường độ nhỏ đi rất nhiều. Về phần đại trưởng lão, trước đó đồng dạng bị Bản Tử cho đè xuống đất đánh đập một trận, trên người còn có không ít Bản Tử lưu lại cái sọ dày ấn, nhìn lên tới cũng là có chút chật vật, cùng lúc trước quả thực như hai người khác nhau. Những người còn lại càng không cần phải nói, trên người đều là rối bời bẩn thỉu, căn bản cũng không như là tu sĩ dáng vẻ. Nghe được Trương Dần lời nói, đại trưởng lão phản ứng lúng túng cười một tiếng, ha ha, lộ ra nụ cười. Lúc đại trưởng lão cũng là có chút lúng túng thu hồi chuẩn bị đá ra đi chân, sau đó vô vô trên người mình bụi đất, thậm chí lau sạch trên mặt cái sọ dày ấn, về đến góc quanh chân ngồi xuống, căn bản cũng không có để ý tới Trương Dần dự định. Lục trưởng lão đám người nhìn thấy đại trưởng lão động tác thì không nói thêm gì, làm ra cùng đại trưởng lão động tác giống nhau, lúng túng, tất cả cảnh tượng cực độ lúng túng. Thả ta lên. Bản Tử còn đang ở suy xét chính mình nên làm cái gì, luôn luôn bị đặt ở trên mặt đất ma sát Tam trưởng lão, lúc này mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng. Chỉ là Bản Tử nhìn thoáng qua bị đặt ở dưới thân Tam trưởng lão, đặc biệt hiện tại kiểu này động tác bất nhã, liền càng thêm lúng túng. Thật có lỗi, lúc đó thuận tay thì ngươi đang bên cạnh. Bản Tử nhìn Tam trưởng lão nói ra, lần sau ngươi ly ta xa một chút, khẳng định ta thì không lôi kéo ngươi. Mặc dù Bản Tử thoạt nhìn như là đang nói xin lỗi, nhưng mà qua nét mặt của Bản Tử cùng lời nói bên trong, hoàn toàn không có một tia nói xin lỗi ý nghĩa. Lần sau ngươi còn muốn có lần sau? Tam trưởng lão nhìn đứng dậy Bản Tử, trong miệng truyền ra giọng không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi, ngươi dạng này nếu tại Cửu Thiên giới vực, ta nhất định phải giết chết ngươi. Đáng tiếc, nơi này không phải Cửu Thiên giới vực, mà là Thâm Viên. Bản Tử sao cũng được nói, ngươi ta đều là tù nhân, mọi người hiện tại cũng là người bình thường, thân phận của ngươi ở chỗ này không có một chút tác dụng nào. Nếu thật là luận thực lực, Bản Tử tuyệt đối không thể so với Tam trưởng lão kém, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút, nhưng mà luận thân phận địa vị lời nói, Tam trưởng lão vượt qua Bản Tử quá nhiều rồi. Bản Tử đứng dậy sau đó, Tam trưởng lão cũng là đứng dậy, sau đó đồng dạng về đến trong góc ngồi xuống, đối với vừa mới đến Trương Dần, dường như là không nhìn thấy giống như. Thất lễ, thất lễ. Bản Tử lúc này đứng dậy, ngay cả một thân cái sọ dày ấn cũng chưa kịp bố tới, ngay cả trên mặt cũng có. Trương Dần nhìn toàn thân trên dưới cũng tràn ngập buồn cười Bản Tử, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra, các ngươi hẳn không phải là cùng một bọn a. Nói đúng ra, ngươi không phải Đao Tông tu sĩ. Bản Tử sửng sốt một chút, sau đó nói, đây không phải chuyện rõ rành rành nha. Bản Tử ban đầu gặp gỡ Trương Dần lúc, lão xưng chính mình đến từ Cửu Thiên giới vực Đao Tông, thực chất, Bản Tử mình đương nhiên không phải Đao Tông tu sĩ, giờ phút này bị Trương Dần cho bạch trần, Bản Tử cũng lười che giấu. Dù sao, chính mình biến thành tù nhân, ta như cá nằm trên đất, cho dù là bại lộ, cũng không có cái gì quan hệ, chủ yếu là tại gặp được Vương Trường Sinh pho tượng sau đó, Bản Tử trong lòng có ý nghĩ. Hiện tại Trương Dần tất nhiên chủ động nhắc tới, Bản Tử cũng lười che giấu, vừa bạn chuẩn bị hỏi một chút về pho tượng sự việc, chỉ là, Bản Tử không còn nghi ngờ gì nữa suy nghĩ nhiều, cho dù là thừa nhận chính mình không phải Đao Tông tu sĩ, Trương Dần thì không để ý đến mập mạp ý nghĩa. Trương Dần lần này tới trước, cũng không phải tới tìm mập mạp, mà là tìm đến đại trưởng lão. Suy nghĩ kỹ càng sao? Trương Dần nhìn ngồi ở góc đại trưởng lão, mở miệng nói, nếu là còn không muốn nói, ta có thể lần sau lại đến. Đại trưởng lão nghe được Trương Dần lời nói, nhìn thoáng qua Trương Dần, cũng không nói thêm gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần rồi. Đại trưởng lão động tác đã cho thấy thái độ hắn. Được. Trương Dần nhìn đại trưởng lão động tác, đã hiểu rõ đại trưởng lão thái độ, vừa cười vừa nói, đã ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi. Dù sao sớm muộn sẽ nói. Sau đó nhìn một chút đại trưởng lão, lại nhìn một chút Bản Tử, trêu tức nói, vừa nãy quấy rầy các ngươi nhà hứng, ta nhìn xem các ngươi chơi đến thật vui vẻ. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, Trương Dần liền chuẩn bị quay người rời đi. Bản Tử nhìn thấy Trương Dần chuẩn bị rời khỏi, lập tức chuẩn bị gọi lại Trương Dần, nghĩ phải hỏi một chút về pho tượng vấn đề, rốt cuộc pho tượng quá giống nhau Vương Trường Sinh rồi, nếu thật là Vương Trường Sinh, chí ít chính mình không cần dân mạng. Chờ một chút. Còn không có đợi Bản Tử mở miệng gọi lại Trương Dần, đại trưởng lão mở miệng. Trương Dần nghe được giọng đại trưởng lão, xoay người lại, nhìn đại trưởng lão nói ra, sao? Vui lòng nói. Đại trưởng lão trầm mặt một phen, lắc đầu nói ra, vấn đề này ta đã nói rồi, cũng không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta căn bản cũng không hiểu rõ. Cửu Thiên giới vực rất lớn, vô thượng đại giáo thì không ít, ta làm sao có thể hiểu rõ bọn hắn ra sao dự định. Huống chi, đại thế sắp xảy ra, mỗi một cái vô thượng đại giáo cũng có biến động thật lớn, thậm chí còn có một số vô thượng đại giáo ẩn thế không ra. Ta lại như thế nào có thể biết được tình huống? Đại trưởng lão nhìn Trương Dần, cũng không có nói ra Trương Dần muốn. Vậy ngươi gọi ta lại làm gì? Trương Dần mở miệng hỏi, nếu là muốn để cho ta thả các ngươi, vậy cũng không cần mở miệng. Cũng không phải. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn một chút bản tử, có chút bất đắc dĩ nói, có thể hay không bắt hắn cho lấy đi, hoặc là cho hắn đổi được bên cạnh đi. Đại trưởng lão chỉ bên cạnh lao tủ, nhìn bản tử, vẻ mặt ghét bỏ. Chương 2672, không có thành chủ. Chương 2672, không có thành chủ. Đao Tông đại trưởng lão gọi lại Trương Dần, mục đích đúng là vì để cho Trương Dần đem bản tử cho lấy đi. Nguyên bản mọi người biến thành tù nhân, ở cái địa phương này, chính là luôn luôn yên lặng, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi cái này lao tù, chỉ là, bản tử sau khi đến, mọi người họa phòng cũng thay đổi, căn bản cũng không có thời gian tự hỏi làm sao thoát hiểm, suốt ngày thì cùng bản tử đánh nhau. Nếu là có thể phân ra thắng bại còn tốt, có lẽ có thể đủ đem bản tử trực tiếp giết chết, ngược lại là không có gì. Mà tình huống hiện tại là, nhóm người mình toàn bộ bị trấn áp rồi tu vi cùng thực lực, chỉ có thể vì người bình thường trạng thái bị cầm tù ở chỗ này, lại không đánh chết bản tử, thành thiên đến muộn bị bản tử cho phiền, tâm tính đều nhanh muốn nổ tung. Đừng nha, ta nhìn xem các ngươi chơi đến thật vui vẻ. Trương Dần nói ra, thì rất độc đáo các ngươi tiếp tục chơi a. Chờ một chút. Đại trưởng lão nhìn thấy Trương Dần từ chối, mở miệng lần nữa nói ra, cho dù là không đem hắn lấy đi cũng được, đem thực lực của chúng ta cũng thời ra, để cho chúng ta giết chết hắn. Ngươi cũng được, tại đây cái lồng giam trong hạ phong ấn, chúng ta ra không được, chỉ ở nơi này động thủ là được. Đại trưởng lão bị Trương Dần từ chối sau đó, đã không có hắn yêu cầu của hắn rồi, cho dù là không thể đem bản tử cho ném ra, có thể cởi ra thực lực, đem bản tử giết chết cũng được. Huống chi, chỉ cần tu vi cùng thực lực có thể quay về, ở cái địa phương này có thể tu luyện, không có thiên địa hạn chế, đại trưởng lão mấy người có nắm chắc tại thời gian rất ngắn trong đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Một khi đạt tới nhập đạo cảnh giới, đến lúc đó mặc dù vẫn như cũ không phải những kia nhập đạo cảnh giới cường giả, rốt cuộc, đối phương nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng không ít, nhưng mà, tự vệ là đủ, chỉ cần ở cái địa phương này có thể tự vệ, là có thể xông ra cái này lồng giam, ở cái địa phương này tu luyện. Đại trưởng lão tự hỏi, tại ngang nhau dưới điều kiện, mình tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào, rốt cuộc, có thể trở thành vô thượng đại giáo đại trưởng lão, mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, tại Cửu Thiên giới vực cũng là đứng đầu nhất. Nếu là ngươi vì trao đổi thông tin, đừng nói chỉ là cho hắn đổi chỗ khác, ta giúp ngươi một cái tát trụ chết hắn đều được. Trương Dần vừa cười vừa nói, nhưng mà, ngươi bây giờ cái gì cũng không nói, ta chỉ có thể chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Nói xong, Trương Dần vừa chuẩn bị quay người rời khỏi, đại trưởng lão cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, tất nhiên không cách nào đạt thành thỏa thuận, vậy cũng chỉ có duy trì hiện trạng, mặc dù tâm tính có chút nổ tung, nhưng cũng không phải là không thể tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút. Tại Trương Dần vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại là một thanh âm vang lên. Mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bản tử, gọi lại Trương Dần là bản tử. Trương Dần tìm đến đại trưởng lão phải tin tức, đại trưởng lão gọi lại Trương Dần hợp tình hợp lý, sao bản tử thì đứng ra gọi lại Trương Dần? Chư vị, ta cứ như vậy không có mặt bài sao? Bản tử mở miệng nói, các ngươi một muốn đem ta phóng tới bên cạnh lồng giam, một cái khác thì là căn bản cũng không để ý đến ta. Lẽ nào các ngươi đều là như vậy coi như không thấy ta sao? Bản tử cảm giác chính mình rất không có tồn tại cảm, sở dĩ làm như thế thì không phải cố ý muốn tranh tồn tại gì cảm giác, mà là bản tử muốn thử một chút, Vương Trường Sinh đối với cái này thành trì mà nói, rốt cục ý vị như thế nào. Chỉ là, Trương Dần vẫn không có để ý tới bản tử, vẫn như cũ chuẩn bị quay người rời khỏi. Chờ một chút. Bản tử nhìn thấy Trương Dần vẫn như cũ không để ý tới mình, quay người rời khỏi, lập tức nói, vị tiền bối kia, ta với các ngươi thành chủ biết nhau, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Ta và các ngươi thành chủ quan hệ rất tốt, ngươi như bây giờ đúng ta, các ngươi thành chủ tuyệt đối sẽ trừng phạt ngươi. Nhìn thấy Trương Dần thân ảnh cũng nhanh phải biến mất, bản tử trong miệng truyền ra thanh âm lo lắng. Nói thật, bản tử cũng không muốn ở cái địa phương này cùng đại trưởng lão đám người lãng phí thời gian, nếu là có thể ra ngoài, khẳng định đi ra ngoài trước lại nói, huống chi còn có Vương Trường Sinh pho tượng chuyện này có thể đi cân nhắc, bản tử cũng là nói thẳng ra. Oanh. Đang lúc bản tử còn đang chờ Trương Dần phản ứng lúc, đột nhiên chính là một đạo tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản thân ảnh đã dần giảm đi Trương Dần, đột nhiên xuất hiện, đồng thời, Trương Dần xuất hiện vị trí là tại lồng giam trong. Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, mập mạp thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào lồng giam trên tường. Phốc. Bản tử theo trên tường trượt xuống đến, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, trên người khí tức bị bại. Ngươi. Bản tử nhìn Trương Dần, ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận, ngươi vì sao như thế? Bản tử chính là định thăm dò một chút Vương Trường Sinh pho tượng là chuyện gì xảy ra, cho nên bịa chuyện rồi chính mình biết nhau thành chủ, thực chất, bản tử tất nhiên không biết cái gì thành chủ, không ngờ rằng là chính mình vừa mới nhắc tới thành chủ lấy cớ, Trương Dần thì đúng tự mình độc thủ. Vì sao? Ngươi nói, ngươi biết chúng ta thành chủ? Trương Dần nhìn nằm dưới đất bản tử, thần sắc âm trầm nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trương Dần trong mắt tràn đầy tức giận, nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế hoàn toàn bạo phát ra, đừng nói hiện tại bản tử bị trấn áp rồi tu vi, cho dù là không có bị trấn áp, tại Trương Dần uy thế phía dưới, bản tử thì hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Bản tử không biết là, Cửu U Thành thành chủ, tại tất cả cường giả trong lòng đều là cấm kỵ bình thường tồn tại, chân chính Cửu U Thành thành chủ, cũng không phải hiện tại bị kia, chẳng qua là Cửu U Thành thay thành chủ thôi, cho nên Cửu Vũ thành tối cường giả đứng đầu đều biết, Châu Dung chẳng qua là một đại ngôn thôi. Chân chính thành chủ là biến mất rất nhiều năm Vương Trường Sinh. Đồng thời, tất cả mọi người hiểu rõ, Vương Trường Sinh mặc dù thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng mà tất cả mọi người có thể xác định Vương Trường Sinh tuyệt đối không có chết, vì treo ở mọi người trên đầu lợi kiếm không hề có biến mất, đồng thời, nhiều năm trước đó, loại đó quanh quẩn tại sợ hãi trong lòng cảm giác càng biến đổi thêm nồng nặng. Những thứ này Cửu Vũ thành cường giả không biết là, sở dĩ loại đó cảm giác sợ hãi sẽ tăng cường, là bởi vì Hoàng Tuyển quy vị rồi, đối với uy hiếp của bọn hắn tự nhiên là lớn hơn. Quy vị sau Hoàng Tuyển, tại Vương Trường Sinh khống chế phía dưới, có thể chém giết nhập đạo cảnh giới cường giả, huống chi, những thứ này Cửu Vũ thành cường giả, càng là hơn đem Hoàng Tuyển dung nhập thần hồn sau đó, khống chế trong tay thì càng thêm dễ dàng rồi. Ta biết các ngươi thành chủ." Bàn Tử mở miệng, có chút suy yếu nói. Thực chất, Bàn Tử căn bản cũng không biết nhau cái gì thành chủ, sở dĩ nói như vậy cũng là muốn nhìn thấy nơi này tối cao người cầm quyền, mới có thể mượn Vương Trường Sinh pho tượng, bảo trụ tính mạng của mình, nếu là có thể đạt được nhiều hơn nữa ưu đãi thì tốt hơn. Về phần bên cạnh đại trưởng lao đám người, nhìn thấy nổi giận trước dần, bọn hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy nhập đạo cảnh giới cường giả nổi giận, loại đó đến từ linh hồn kiếm kỵ, không ngừng tại cảnh cáo bọn hắn, không dám có chút nhiều lời, thậm chí, ước gì Trương Dần một cái tắt chụp chết Bàn Tử. Trương Dần cũng không để ý tới Đao Tông đại trưởng lao đám người, từng bước một đi đến Bàn Tử trước mặt, ngồi xổm người xuống thân thể, nhìn Bàn Tử thần sắc lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta nơi này không có thành chủ. Chương 2673, nói ngắn gọn chương 2673, nói ngắn gọn không có thành chủ. Nghe được Trương Dần lời nói, Bàn Tử cũng là sửng sốt một chút, sau đó đã hiểu vì sao mình bị đánh. Dựa theo Trương Dần lời nói, cái này thành trì căn bản cũng không có thành chủ tồn tại, chính mình không chỉ nói ra biết nhau thành chủ lời như vậy, còn muốn gặp thành chủ. Bị đánh cũng là chuyện rất bình thường. Còn có. Trương Dần cười lạnh nói, ngươi vừa mới nói nơi này là Thâm Uyên. Tiểu Gia Hỏa, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, nơi này còn không phải thế sao Thâm Uyên, mà là Trung Tiên Cảnh. Trương Dần cũng không biết Bàn Tử vì sao lại xuất hiện dạng này nhận biết, nhưng mà nơi này xác thực không phải Thâm Uyên, ở chính giữa thiên cảnh còn không có ẩn nấp lúc, đã từng cùng Thâm Uyên khai chiến qua, mặc dù Trương Dần không có trải qua những niên đại đó, nhưng mà thì từ đó thiên cảnh lưu lại cổ tịch bên trong hiểu rõ Thâm Uyên tồn tại. Cái gì? Nơi này không phải Thâm Uyên? Bàn Tử có chút khiếp sợ nói ra, nơi này là Trung Thiên Cảnh. Đối với Trung Thiên Cảnh đồn đãi, Bàn Tử cũng biết một ít, rốt cuộc thực lực đạt đến, đứng ở giữa thiên địa một ít bí ẩn, cũng là biết không thiếu, quả thực không nghĩ tới, nơi này lại là ẩn nấp mấy cái thời đại Trung Thiên Cảnh. Nơi này vì sao lại là Trung Thiên Cảnh? Bàn Tử không thể tin nói ra, vậy mọi người nơi này, vì sao lại lập xuống Lao Vương pho tượng? Không nên a. Pho tượng? Trương Dần nghe được mập mạp, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, thần sắc không hiểu mà hỏi, ngươi nói cái gì pho tượng? Cửa thành cái đó a, đây không phải là Lao Vương pho tượng sao? Bàn Tử nói. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói rõ ràng, cái gì Lao Vương pho tượng, Lao Vương là ai? Trương Dần mở miệng hỏi. Thực chất, nhìn thấy Bàn Tử hiện tại trạng thái, Trương Dần trong lòng đã có một ít suy nghĩ, cũng không phải nói đoán được mập mạp lai lịch, mà là cho rằng trước mặt cái tên mập mạp này có thể cùng Vương Trường Sinh có quan hệ. Lão Vương là ai? Lão Vương chính là Lão Vương a. Bàn Tử lập tức nói, chính là Vương Trường Sinh a. Nghe được Vương Trường Sinh tên, Trương Dần thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đúng lúc này, tại Đao Tông một đám tu sĩ thần sắc kinh ngạc bên trong, Trương Dần thân ảnh trực tiếp biến mất, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bàn Tử, đại trưởng lão nhìn Bàn Tử, thần sắc nghi ngờ nói ra, Vương Trường Sinh là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão không biết mập mạp tên, chỉ có thể vì mập mạp hình thể bề ngoài đến gọi, không ngờ rằng thật gọi chúng rồi mập mạp ngoại hiệu. Về phần Vương Trường Sinh, thân làm Đao Tông đại trưởng lão, tất nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh tồn tại, đồng thời, Đao Tông đại trưởng lão rất hiểu rõ, năm đó Vương Trường Sinh từng tiến vào Trung Thiên Cảnh, mang về tin tức về Trung Thiên Cảnh. Theo vừa nãy Bàn Tử nói tới tình huống đến xem, chẳng phải là nói Vương Trường Sinh cùng cái này thành trì liên quan đến, bằng không, pho tượng chuyện như vậy, là tùy tiện lập sao? Dù sao, đại trưởng lão đám người bị mang trở về thời điểm, trực tiếp liền bị Vu Chân Nghiêm cho ném tới rồi lồng giam trong, căn bản cũng không có nhìn thấy cái gì pho tượng. Vương Trường Sinh chính là Vương Trường Sinh a. Bàn Tử xoay người, nằm trên mặt đất, thở hổn hển hai cái, chỉ hoan đến sau đó nói ra, tại đây chủng thành trì bên trong, có Lão Vương pho tượng, thì đứng ở đi vào cửa thành lầu không xa trên quảng trường. Đúng rồi, các ngươi cái này đồng môn cũng đã gặp. Bàn Tử chỉ vào Lý Kinh nói. Lý Kinh không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới, Bàn Tử sẽ đột nhiên nhắc tới chính mình, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, không còn nghi ngờ gì nữa không có đã hiểu có chuyện gì vậy. Nhìn lại trưởng lão nhìn qua ánh mắt, Lý Kinh có chút ngạc nhiên nói, hình như, tựa như là có một pho tượng. Lý Kinh cũng không biết nhau Vương Trường Sinh, ở lâu Đao Tông không ra, căn bản cũng không hiểu rõ Vương Trường Sinh là ai. Nghe được Lý Kinh lời nói, đại trưởng lão lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng đến Bàn Tử trước mặt. Lao Tam Bao, ngươi muốn làm gì? Thừa dịp ta bị thương tập kích ta sao? Bàn Tử nhìn thấy đại trưởng lão động tác, lập tức lộ ra để phòng thần sắc, bản thiếu gia kể ngươi nghe, ngươi tốt nhất đừng như vậy, bằng không. Chỉ là, còn không có đợi Bàn Tử nói cho hết lời, đại trưởng lão đi đến Bàn Tử trước người, trực tiếp đem Bàn Tử dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, đạo hữu, đều là hiểu lầm. Trước đó bị Bàn Tử đè xuống đất ma sát, trên mặt cùng trên người cũng còn có Bàn Tử lưu lại cái sọ dày ấn, mà bây giờ bị Bàn Tử chỉ vào cái mũi mắng Lao Tạp Mao, đại trưởng lao trong lòng há có thể không tức. Chỉ là nghĩ đến vừa nãy phát hiện sự việc, đại trưởng lao trong lòng lại có ý nghĩ khác, theo Trương Dần vội vàng mà đi, tăng thêm Vương Trường Sinh pho tượng, đại trưởng lão nhìn ra một ít manh mối. Tại một đám nhập đạo cảnh giới cường giả tung hoành chỗ, có thể đứng lên một tòa pho tượng, ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Do đó, đại trưởng lão trên người bàn tử, nhìn thấy có thể rời khỏi lồng giam cơ hội. Bàn tử nhìn vẻ mặt tươi cười đại trưởng lão, càng là hơn nghi ngờ, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi không có lòng tốt. Đại trưởng lão thái độ, nhường bàn tử càng thêm đề phòng, chuyện ra khác thường tất có yêu, chỉ là, hiện tại bàn tử, còn không nghĩ rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy, không phải bàn tử ngốc, vẹn vẹn là bởi vì bị Trương Dần va chạm kia một chút, cho cả bối rối. Sau đó đại trưởng lão lại tới một màn này, nhường bàn tử càng thêm bối rối. Nói ngắn gọn, đại trưởng lão nói thẳng, chúng ta đều là đến từ cựu thiên giới vực, nếu là đạo hữu có cơ hội có thể ra ngoài, làm phiền cứu ta và một cứu. Tương lai tất có hậu báo. Bàn tử. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, bàn tử lập tức thì kịp phản ứng, thân mình thì không đốc, chỉ là bởi vì bị cả bối rối mà thôi. Đại trưởng lão một câu, nhường bàn tử có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, đã hiểu rồi tiền căn hậu quả. Cái khác đao tông tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, đầu tiên là sử sốt, hiện tại thì phản ứng, rốt cục là người đứng xem, càng năng lực thấy rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy, bọn hắn cũng biết đại trưởng lão muốn làm gì. Rõ ràng vừa mới còn đang ở vật lộn một đám người, nhìn bàn tử đều là lộ ra nóng bỏng thân sắc. Chuyện này, bàn tử tại đại trưởng lão nâng phía dưới, chậm rãi đứng lên, đang chuẩn bị sĩ diện. Chỉ là, bàn tử mới vừa vặn lên tốt giọng, không đợi bàn tử bắt đầu sĩ diện, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại lồng giam trong. Này mấy thân ảnh xuất hiện, ngay cả đỡ lấy mập mạp đao tông đại trưởng lão, cũng là trực tiếp bị một cỗ uy thế cho đẩy lên rồi góc bên trong, cho dù là đại trưởng lão trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Còn tốt, vừa nãy đem nên nói đều nói rồi, hiện tại thì nhìn hắn làm sao làm. Đại trưởng lão trong lòng nói, chủ yếu là cùng bản tử quan hệ trong đó cũng không tốt, trước đó còn muốn nhìn giết chết bản tử, ngay cả hiện tại cũng nghĩ giết chết bản tử, chỉ là hiện tại bản tử rõ ràng có cơ hội rời khỏi lao tù, đại trưởng lão không thể không hạ thấp tư thái của mình. Là hắn. Trông thấy xuất hiện thân ảnh, lao tông đại trưởng lão thần sắc cũng là biến đổi, nhìn tới, Vương Trường Sinh quả thực cùng nơi này có quan hệ. Một người trong đó đại trưởng lão biết nhau, chính là Vu Chân Nghiêm, dựa theo đao tông đại trưởng lão hiểu biết, Vu Chân Nghiêm ở cái địa phương này địa vị cũng không thấp, năm đó bị bắt lúc, tại một đám nhập đạo cảnh giới cường giả hàng ngũ bên trong, Vu Chân Nghiêm cũng là dẫn đầu cường giả. Chương 2674, chính là hắn chương 2674, chính là hắn hiện tại loại tình huống này, Vu Chân Nghiêm xuất hiện, nhường Đao Tông đại trưởng lão càng chắc chắn chính mình suy đoán, đồng thời, Vu Chân Nghiêm bên cạnh thì đứng một vị nhập đạo cảnh giới cường giả, theo chỗ đứng đến xem, mơ hồ đây Vu Chân Nghiêm còn phải cao hơn nửa bước, nói rõ thân phận của người này cao hơn. Theo Đao Tông đại trưởng lão, những cường giả này dù là không phải cái này thành trì người cầm lái, cũng là cái này thành trì cao tầng tu sĩ. Đao Tông đại trưởng lão không biết là, người này chính là Châu Dung. Năm đó Vương Trường Sinh rời khỏi, chỉ định Châu Dung đại diện chức thành chủ, nói cách khác, trong Cửu Vũ thành, đại trưởng lão thân phận địa vị quả thực không bằng Châu Dung. Chẳng qua, lúc trước những thứ này trung tiên cảnh cường giả, đại bộ phận hay là nguyện ý nghe đại trưởng lão lời nói, ngay cả Châu Dung, đúng đại trưởng lão cũng là tương đối tôn kính. Rốt cuộc, nếu bàn về đúng trung tiên cảnh công hiến, đại trưởng lão tuyệt đối là số 1, không thể bỏ qua công lao. Huống chi, mọi người sinh tử cũng nắm giữ tại Vương Trường Sinh trong tay, không cần phải nội chiến tranh quyền đoạt lợi. Chính là hắn. Trương Dần chỉ vào bản tử, đối Châu Dung cùng Vu Chân Nghiêm nói ra, hắn hình như cùng vị kia có quan hệ. Không có nói rõ cùng ai có quan hệ, nhưng mà Vu Chân Nghiêm cùng Châu Dung đều hiểu là có ý gì, rốt cuộc hai người tới đây đã hiểu rõ rồi tiền căn hậu quả. Vị kia là Cửu Vũ thành cấm kỵ, một khi liên quan đến vị kia, tại Cửu Vũ thành bên trong thì không là chuyện nhỏ. Ngươi biết Vương Trường Sinh? Châu Dung nhìn bản tử, thần sắc sáng rực nói, Vương Trường Sinh đã rời khỏi rất nhiều năm như vậy, mọi người cũng không biết Vương Trường Sinh thế nào, chỉ có thể xác định Vương Trường Sinh còn chưa chết. Không ít trung thiên cảnh cường giả đều đang đợi nhìn Vương Trường Sinh từ đánh chết, như vậy bọn hắn cũng không có uy hiếp. Nhưng mà Vương Trường Sinh năm đó đã cứu tính mạng bọn họ, đây là sự thật không thể phủ nhận, cho nên bọn hắn đúng Vương Trường Sinh tâm trạng rất phức tạp. Hy vọng Vương Trường Sinh từ đánh chết đồng thời, vừa hy vọng Vương Trường Sinh có thể quay về, rốt cuộc tòa này Cửu Vũ thành cường đại, chỉ có Vương Trường Sinh mới có thể khống chế. Biết nhau a? Bàn tử lập tức nói, ta cùng với Lao Vương là bạn tốt nhiều năm rồi, năm đó chúng ta còn đang ở Hạ Tam Thiên lúc thì quen biết. Khi đó, chúng ta cũng mới nguyên anh cảnh giới, một đường kết bạn tu luyện, từ dưới 3 ngày một đường đi tới Cửu Thiên giới vực. Ngay cả ta thì phi thường tò mò, vì sao lão Vương pho tượng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Bàn tử trên mặt cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, năm đó ở Tiên Mang tinh vực đánh một trận xong, mọi người thì đường ai nấy đi rồi, bàn tử cũng là đi tìm Thao Thiết lưu lại cơ duyên, này một tìm thì không còn có liên hệ rồi. Bàn tử thì không nghĩ tới, tại tự mình tu luyện có thành tựu sau đó, vậy mà sẽ gặp gỡ thiên địa đại biến, không chỉ như thế, Vương Trường Sinh đám người hình như đạt đến chính mình chỗ không hiểu rõ độ cao. Lẽ nào lão Vương nhập đạo? Bàn tử trong lòng có chút khó tin nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Theo bàn tử, Vương Trường Sinh mặc dù cường đại, có nhân vật chính hình thức, nhưng mà cũng không trở thành mạnh đến như thế thái quá. Nơi này nhập đạo cảnh giới cường giả không ít, Vương Trường Sinh muốn ở chỗ này lập pho tượng, cho dù là nhập đạo nên cũng không trở thành đạt tới loại trình độ này a. Châu Dung nghe được mập mạp, thần sắc lập tức chính là biến đổi, tại Cửu Vũ thành bên trong, chỉ cần liên quan đến Vương Trường Sinh chuyện, liền không có việc nhỏ. Châu Dung nhìn thoáng qua Vu Chân Nghiêm, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Trước mang đi đi. Vu Chân Nghiêm nhíu mày nói ra, liên quan đến chuyện của hắn, liền không có chuyện nhỏ. Châu Dung gật đầu, đồng ý Vu Chân Nghiêm ý kiến. Đúng lúc này, mấy người cũng không cho bản tử cơ hội phản kháng, trực tiếp vung tay lên, liền mang theo bản tử rời đi. Mặc dù bây giờ còn không biết bản tử đến cùng là cái gì thân phận, nhưng mà có thể xác định một điểm là bàn tử cùng Vương Trường Sinh quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Làm bàn tử bị mang đi sau đó, chỉ còn lại Đao Tông chư vị tu sĩ tại trong lao tù nhìn nhau sững sờ. Đại trưởng lão, hắn hình như hắn thật có thể còn sống sót. Tam trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng nói. Đại trưởng lão gật đầu, thần sắc không hiểu nói, sớm biết là như thế này, chúng ta nên cùng hắn tạo mối quan hệ. Hiện tại mọi người lo lắng cũng không phải bản tử sẽ hay không cứu mọi người ra ngoài, mà là hiện tại bản tử rời đi, theo Vu Chân Nghiêm đám người phản ứng đến xem, hẳn là sẽ đạt được ưu đãi. Nhóm người mình cùng mập mạp quan hệ lại không được tốt lắm, một khi bản tử phát tích, sẽ không trở về trả thù mọi người. Chờ nhìn xem đi. Đại trưởng lão nói ra, hiện tại còn không biết tình huống thế nào. Ta hiện tại không cầu hắn có thể cứu chúng ta ra ngoài, chỉ cần không làm khó dễ chúng ta là được rồi. Là cái này đại trưởng lão trong lòng ý tưởng chân thật nhất, về phần vừa nãy nâng mập mạp động tác, có thể hay không đạt được mập mạp tha thứ, đại trưởng lão trong lòng cũng không chắc. Một phen tự hỏi sau đó, Đao Tông đại trưởng lão nhìn Lý Kinh, thấy thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. "Người qua đây." Đao Tông đại trưởng lão đối Lý Kinh vẫy tay nói. Nguyên bản một mực đợi tại góc, như là tiểu trong suốt bình thường Lý Kinh, nghe được đại trưởng lão gọi mình, lập tức chính là run lên, chẳng qua, nghĩ đến hiện tại loại tình huống này, đại trưởng lão mấy người cũng giết không được chính mình, không khỏi tăng thêm lòng dũng cảm rồi mấy phần. "Đại trưởng lão." Lý Kinh đi đến đại trưởng lão trước người khoanh chân ngồi xuống. "Nói cho ta nghe một chút đi, lúc đó đến cùng là cái gì tình huống?" Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo ngươi gặp gỡ cái tên mập mạp kia sau đó, phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng kỹ càng nói cho ta biết, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đại trưởng lão đám người cảm giác được khó giải quyết là, theo bản tử xuất hiện, tất cả mọi người ở vào mặt đối lập, đây là bởi vì Lý Kinh nguyên nhân, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Lý Kinh, do đó, từ đầu tới cuối đều không hề hiểu rõ qua mập mạp lai lịch. Một mãi cho tới bây giờ, bản tử là lai lịch gì, kêu cái gì, tất cả mọi người là đầu góc mù mịt, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lý Kinh sửng sốt một chút, vốn cho là đại trưởng lão đem chính mình kêu đến là chuẩn bị trừng phạt chính mình, cho dù là giết không được, nhưng mà vũ nhục một phen hay là không có vấn đề, Lý Kinh chính mình cũng đã làm xong dạng này chuẩn bị, thật sự là không ngờ rằng đại trưởng lão đem chính mình kêu đến, chính là vì nghe ngóng về cái tên mập mạp kia sự việc. Đại trưởng lão, chuyện là như thế này, nguyên bản ta tại trấn thủ Tinh Vũ Hắc Động. Đúng lúc này, Lý Kinh liền đem lúc đó chuyện phát sinh, từ đầu tới cuối nói một lần, ngay cả cùng bản tử đối thoại chi tiết đều không có lọt mất. Đến trình độ này, Lý Kinh cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi, dù sao tất cả mọi người là tù nhân, ai cũng không so với ai khác cao quý đúng thiếu. Chính mình trong lòng còn có e ngại, vậy đối phương vẫn như cũng là Đao Tông đại trưởng lão, nếu là không có e ngại, cái gì cũng không phải. Do đó, cho dù là chủ động mở ra trận pháp chuyện như vậy, Lý Kinh cũng không có giấu giếm, thậm chí Lý Kinh thần sắc cùng giọng nói trở nên ngày càng bình tĩnh. Đại trưởng lão, sự việc chính là như vậy. Lý Kinh mở miệng, thần sắc bình tĩnh nói, từ đầu tới cuối, không có lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Nói xong, thì mặc kệ Đao Tông đại trưởng lão âm trầm thần sắc, Lý Kinh trực tiếp về tới góc quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, thì mặc kệ đại trưởng lão rốt cục sẽ là phản ứng gì. Chương 2675, Vương Thành Chủ chương 2675, Vương Thành Chủ bản tử trực tiếp bị mang đi, làm bản tử cảm giác được tầm mắt khôi phục rồi thanh minh, mới quan sát tình huống xung quanh, chỉ lần này một chút, bản tử thì nhận ra nơi này. Đây là cái đó quảng trường. Bản tử trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên, làm bản tử lúc xoay người, lập tức nhìn thấy ở sau lưng mình, đứng lặng nhìn một tòa pho tượng to lớn. Trước đó bị bắt lúc tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng này, lúc đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền bị Trương Dần cho quát lớn mang đi, khi đó cảm thấy pho tượng này cùng Vương Trường Sinh giống nhau đến bảy phần. Mà bây giờ, đứng ở pho tượng phía dưới, nhìn càng thêm cẩn thận, bản tử cảm thấy, pho tượng này cùng Vương Trường Sinh, chí ít có 9 phần tương tự. Ngươi biết hắn sao? Châu Dung chỉ vào pho tượng hỏi. Kỳ thực, bản tử tại trong lao tù, nói ra Vương Trường Sinh tên lúc, chuyện thực hư đã không cần nói cũng biết, nếu là bản tử không biết Vương Trường Sinh, khẳng định gọi không ra Vương Trường Sinh tên. Húng chi, vì Châu Dung tu vi, bản tử có phải nói dối, một chút cũng có thể thấy được tới. Sở dĩ lần nữa đem bản tử mang tới xác nhận, chẳng qua là vì không có sơ hở nào thôi. Tất nhiên biết nhau. Bàn tử phủi bụi trên người một cái nói ra, là cái này Lao Vương A, Vương Trường Sinh. Dù sao, ta gọi là hắn Lao Vương. Nói xong, bàn tử lần nữa tự thuật một phen mình cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Tất nhiên, tại mập mạp tự thuật bên trong, cùng Vương Trường Sinh quan hệ trong đó, vậy khẳng định thì là độc nhất vô nhị bằng hữu. Hai người cùng nhau trải qua cực khổ, trải qua đau sơn, xuống biển lửa, không tiếc mạng sống, không chối tử. Trên thực tế, bàn tử cùng Vương Trường Sinh quan hệ không hề có như vậy muốn tốt. Tại một nhóm 5 người bên trong, bàn tử hẳn là quan hệ kém nhất một, vì năm đó bàn tử căn bản cũng không nghĩ đến cựu thiên giới vực bị Vương Trường Sinh bức ép tới. Tất nhiên, cái này cái gọi là quan hệ kém cỏi nhất thì so với cái kia sơ giao mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được mập mạp tự thuật, Châu Dung cùng Vu Chân Nghiêm lẫn nhau nhẹ khẽ gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, đã công nhận mập mạp thân phận. Đã ngươi là Vương Thành Chủ bằng hữu, vậy chúng ta chính là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Châu Dung lập tức nói, đương nhiên là bằng hữu tốt nhất. Bàn tử lập tức nói, chẳng qua bàn tử đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn Châu Dung, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi vừa mới nói cái gì, ta hình như không có nghe tiếng. Ngươi là nói Vương Thành Chủ. Tại Châu Dung nói ra người một nhà lúc, bàn tử lập tức thì cao hứng, nói rõ chính mình chẳng những không cần an tâm vấn đề an toàn rồi, còn có thể ở cái địa phương này tu luyện nhập đạo cảnh giới ở trong tầm tay. Thế nhưng đột nhiên phản ứng Châu Dung đúng Vương Trường Sinh xưng hô, Vương thành chủ. Bàn tử ngây ngẩn cả người, trước đó Trương Dần còn nói, nơi này không hề có thành chủ tồn tại, chính mình còn bởi vậy bị Trương Dần đánh một trận, chính mình cũng thổ huyết rồi, hiện tại lại nói với chính mình, Vương Trường Sinh là nơi này thành chủ. Đúng, Vương thành chủ. Châu Dung vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi cũng không biết. Vương Trường Sinh là cựu lũ thành thành chủ. Nghe được Châu Dung trả lời khẳng định, bàn tử cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, thật sự là không ngờ rằng, Vương Trường Sinh lại thật là cái này thành trì thành chủ. Như thế nói đến lời nói, chẳng phải là nói, tất cả thành trì, đều là Vương Trường Sinh. Càng thêm nhường bàn tử khó có thể tưởng tượng là, cái này thành trì bên trong, nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không ít, bọn hắn chẳng phải là lệ thuộc tại Vương Trường Sinh quản hạt. Vậy mọi người là? Tất nhiên trong lòng có hoài nghi, bàn tử trực tiếp thì hỏi lên. Bản tôn Châu Dung, là Vương thành chủ chỉ định đại diện thành chủ. Châu Dung vừa cười vừa nói, tại Vương thành chủ không tại trong khoảng thời gian này, để ta tới thống lĩnh tất cả Cửu Vũ thành, điều phối Cửu Vũ thành lực lượng. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Châu Dung chính mình đã hiểu, chính mình căn bản cũng không có lệ thuộc tất cả Cửu Vũ thành quyền lợi, cũng không thể hoàn toàn điều phối Cửu Vũ thành lực lượng, cũng là bởi vì Vu Chân Nghiêm tồn tại. Khá tốt Vu Chân Nghiêm đúng quyền lợi không có bao nhiêu truy cầu, một lòng chỉ là vì những thứ này trung thiên cảnh di dân có thể trôi qua sống sót, để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn. Châu Dung cũng giống như thế, từ trước đến giờ cũng không truy cầu quyền lợi, lúc trước biến thành đại diện thành chủ, cũng là bất đắc dĩ, bị Vương Trường Sinh chọn chúng mà thôi. Phàm là Cửu Vũ thành trong có cái đại sự gì, đều là Vu Chân Nghiêm cùng Châu Dung hai người thương lượng đi. Ngươi nói, ngươi là thay thành chủ? Bàn tử thần sắc kinh ngạc nói ra, vậy hắn là? Bàn tử ánh mắt đặt ở trên người Vu Chân Nghiêm. Hắn là Cửu Vũ thành đại trưởng lão. Châu Dung nói ra, không bèn bèn là Cửu Vũ thành đại trưởng lão, càng là đã từng trung thiên thành đại trưởng lão. Bàn tử nghe được Châu Dung lời nói, cả người trực tiếp ngây mẩn cả người. Một cái là đại diện thành chủ, một cái khác đại trưởng lão, hai người đều là nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là Cửu Thiên giới vực thịnh truyền đạo cảnh tồn tại, nhưng mà, loại này cường giả cũng khuất tại dưới Vương Trường Sinh. Hai vị tiền bối, ta năng lực mạo muội hỏi một chút. Bàn tử nhìn Châu Dung cùng Vu Chân Nghiêm, thận trọng nói ra, các ngươi đều là nhập đạo cảnh giới cường giả a? Hai người đều là gật đầu. Kia, ta có thể hỏi một chút, hiện tại Lao Vương là cảnh giới gì sao? Bàn tử có chút khó tin nói, bằng vào ta đúng Lao Vương hiểu rõ, mặc dù Lao Vương nộ tính rất mạnh, nhưng mà, tối đa cũng chỉ nhập đạo cảnh giới đi. Các ngươi vì sao? Bàn tử mặc dù không có hỏi ra, nhưng mà ý nghĩa đã rất minh xác, đó chính là rõ ràng Châu Dung bọn hắn thực lực phi thường cường đại, vì sao tự nguyện dưới Vương Trường Sinh đâu? Cho dù là ngang nhau cảnh giới phía dưới, cũng không trở thành đi. Vương thành chủ sao? Châu Dung suy tư một chút, có chút không quá chắc chắn nói ra, nếu như ta tính toán không sai, hiện tại Vương thành chủ, cho dù là còn không có đạt tới nhập đạo cảnh giới, nên chênh lệch không lớn. Về phần chúng ta, Châu Dung cười cười, không hề có dấu giếm, tiếp tục nói, vì Vương thành chủ đối với chúng ta có ân cứu mạng. Năm đó chúng ta này một thành tu sĩ, gặp được nguy hiểm cực lớn, không sai biệt lắm có hủy diệt họa, vừa vặn Vương thành chủ xuất hiện, đã cứu chúng ta một thành người. Tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh liền trở thành Cửu Vũ thành thành chủ. Châu Dung nói được rất đơn giản, không hề có đem giảng thuật kỹ càng quá trình, nhưng mà trong đó nhân quả quan hệ đã rất rõ ràng. Cứu mệnh tri ân phía dưới, công nhận Vương Trường Sinh biến thành thành chủ, nói như vậy khẳng định không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Về phần bị Vương Trường Sinh vì Hoàng Tuyển Dung nhập thần hồn, tính mệnh bóp tại Vương Trường Sinh trong tay chuyện này, Châu Dung tất nhiên sẽ không nói ra, vậy cũng quá quét mặt mũi. Thì ra là thế. Bàn tử lộ ra giật mình thân sắc. Theo Châu Dung lời nói, mập mạp mở rồi phần lớn tiền căn hậu quả, hiểu rõ sự việc không có Châu Dung nói đơn giản, nhưng mà rất sáng suốt không có hỏi nhiều. Về sau, ngươi trước hết tại Cửu Vũ thành tu luyện đi, vì ngươi tình huống hiện tại, nhập đạo ở trong tầm tay. Châu Dung mở miệng nói. Chương 2676, khai môn đón khách. Chương 2676, khai môn đón khách. Tại mênh mông tinh vũ trong, một tòa ẩn vào giữa hư không thôn lạc, tỏa ra nhân luân chi khí, tại đây tòa thôn lạc bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một đạo khí tức cường đại lấp lóe. Theo nhân luân chi khí chậm rãi tiêu tán, lộ ra cả tòa thôn lạc nguyên trạng, tại đây tòa thôn lạc bên trong, cũng không có bao nhiêu người, nam, kẻ nữ dệt, có bận rộn, có thì rất thanh nhàn. Những người này trên người không có bất kỳ cái gì uy thế bạo phát ra, nhìn lên tới thì liền giống như người bình thường, chỉ là hiểu này thân ở trong hư không thôn lạc, năng lực đơn giản sao? Đông. Đang lúc tất cả mọi người các được biết lúc, đột nhiên một đạo hồng trung thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Đúng lúc này, liền nhìn thấy tất cả thôn lạc bên trong thân ảnh, mặc kệ đang làm gì, đều là lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn xóm đại điện, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếng chuông vang lên. Đã bao nhiêu năm, hình như Kim Đan đại đạo thời đại mở ra sau đó, tiếng chuông liền không có vang lên đi. Ừm. Ta nhớ được lần trước tiếng chuông vang lên lúc, hẳn là thượng cổ di chủng thời đại phá diệt lúc, khi đó phong thôn. Đích thật là như vậy, ta nhớ được lần trước phong thôn, có chút đạo hữu chưa có trở về, bọn hắn bệnh viện cũng không về được, sau đó táng thân tại thời đại dòng lũ phía dưới. Mọi người cảm thấy, lần này tiếng chuông vang lên, lại là vì sao? Không ít thân ảnh đều là phát ra giọng nghi ngờ, sau đó tất cả mọi người hướng phía trong thôn lạc ở giữa đại điện bên trong đi đến. Tầm mắt phóng xa, tại trước thôn lạc, đứng thẳng một viên to lớn thạch bi, phía trên khắc lấy Tiên Môn thôn. Năm đó Vương Trường Sinh cũng là ngẫu nhiên gặp rồi Tiên Môn thôn, chẳng qua rời đi Tiên Môn thôn sau đó, đối với Tiên Môn thôn ký ức chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng mất đi đúng Tiên Môn thôn tất cả ký ức. Sau đó ở trong hư không, ngẫu nhiên gặp một cường giả, lại là sốc lên rồi về Tiên Môn thôn ký ức, chỉ là rời khỏi vùng hư không kia sau đó, về Tiên Môn thôn ký ức lại biến mất. Nói rõ Tiên Môn thôn là một không cách nào nhớ chỗ ở, nói đúng ra, là một không cho phép nhường tu sĩ nhớ chỗ ở, cho dù là đang ở tiên môn thôn tu sĩ, tại quy định thời gian trong chưa có trở về, đồng dạng sẽ chết về tiên môn thôn ký ức. Đang ở cái này thôn làng tu sĩ phi thường cường đại, dường như là rời rạc ngoài cựu thiên giới vực bình thường, không nhận cựu thiên giới vực thiên địa hạn chế, điểm này ngược lại là cùng Thâm Viên có chút cùng loại. Do đó, chỉ cần có cơ duyên bước vào tiên môn thôn tu sĩ dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý rời đi, tại tiên môn thôn bên trong có thể đột phá đến đạo cảnh, nhưng mà chỉ cần hành tẩu tại cựu thiên giới vực rồi sẽ nhận thiên địa hạn chế, là cái này tiên môn thôn cho mọi người đem lại lớn nhất tiện nghi. Tất nhiên, thì có loại đó tại tiên môn thôn chờ đợi thật lâu tu sĩ, thật sự là nhịn không được tiểu này khô khan đời sống, lựa chọn rời khỏi. Những kia rời đi tu sĩ, kết quả sau cùng là cũng chậm rãi táng thân tại thời đại dòng lũ trong, thân tử đạo tiêu. Theo tiếng chuông vang lên, trong thôn xóm tất cả thân ảnh xuất hiện trong đại điện, bóng người xen vào nhau, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, một thân ảnh xuất hiện trên đại điện, làm đạo thân ảnh này xuất hiện sau đó, không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Khai môn, đón khách." Ngắn gọn bốn chữ, vừa dứt lời, lập tức khiến cho không ít thân ảnh kêu lên. "Khai môn đón khách? Có chuyện gì vậy? Theo ta bước vào tiên môn thôn, từ trước đến giờ đều chưa từng có khách nhân. Tất cả thiên địa chi gian, có thể làm cho tiên môn thôn khai môn đón khách tồn tại cũng không nhiều. Quan trọng nhất là, khai môn đón khách nên ai?" Theo trận trận tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đi ngược chiều nên tiếp ở cửa khách sạn sinh to lớn hoài nghi. Tiên môn thôn cường đại, thân trong tiên môn thôn mọi người hiểu rõ nhất cực kỳ, cho dù là cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, tại tiên môn thôn trước mặt thì không đáng chú ý. Thì luận cường giả mà nói, hiện tại cựu thiên giới vực đương thời người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, mà tiên môn thôn trong đặt tới nhập đạo cảnh giới cường giả cũng có không ít. Cũng đúng thế thật, vì sao những người này trên người không có bất kỳ cái gì khí tức hiển hóa nguyên nhân, thậm chí trong đó còn có không ít đạo tôn, cho rằng đạo tôn chính là mạnh nhất sao? Tại ngoại giới có thể như thế, nhưng mà tại tiên môn thôn cường đại nhất đạo tôn cũng không phải đại điện bên trong vị kia đối thủ. Thực lực như vậy, cho dù là đại thế thì đến tiên môn thôn cũng có thể tung hoành cửu thiên giới vực. Dạng gì cường giả mới có thể để cho tiên môn thôn khai môn đón khách? Mọi người đã không kịp so đo nhiều như vậy, vì đứng ở phía trên nhất vị kia thân ảnh đã biến mất, hướng phía tiên môn thôn cửa đi đến. Tiên môn thôn cũng không có cái gì cửa lớn, chỉ có tại thôn lạc cửa đứng thẳng một tấm bia đá, cái gọi là khai môn chẳng qua là vung tay lên, nhân luân chi khí biến mất, tiên môn thôn theo trong hư không đi ra, xuất hiện trong cửu thiên giới vực, như ẩn như hiện. Mọi người đi tới thôn lạc cửa, lặng lặng chờ đợi, cho dù là không biết nên rốt cục là ai, cũng là không có phát ra âm thanh. Điều này khai môn đón khách đại sự, không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi, hiện tại loại tràng diện này phía dưới, tự nhiên cần bước vàng. Chỉ là, nhường mọi người nghi ngờ là, chờ đợi không ít thời gian, căn bản cũng không có nhìn thấy cái gọi là khách nhân xuất hiện. "Thôn trưởng, thật sự có khách nhân sao?" Một vị đạo tôn cảnh giới cường giả mở miệng hỏi. Vị này đạo tôn cảnh giới cường giả, nguyên bản còn đang ở đồng ruộng khai khẩn, nghe được tiếng chuông chạy tới, thì không để ý hình tượng của mình, hiện tại trên đùi còn có một số vũ bùn. Đứng ở phía trên nhất, tu sĩ gật gật đầu nói, "Không nên gấp gáp, sẽ đến." Thực chất, vì những người này tu vi, đừng nói mới và nửa nén hương thời gian, cho dù là vài trăm ngàn năm cũng sẽ không xuất ruột, chỉ là tiên môn thôn khai môn đón khách thật là lâu chưa từng xảy ra đại sự, mọi người cũng là hoài nghi tới khách nhân rốt cục là ai. Theo mọi người lặng lặng chờ đợi, không lâu sau đó, liền gặp được một thân ảnh trong tinh vũ vượt qua, chậm rãi hướng phía thôn lạc tới gần. Được xưng là thôn trưởng tu sĩ nhìn thấy thân ảnh đến, cũng là lộ ra ý cười, chậm rãi nên đón tiếp lấy. "Gặp qua đạo hữu, lão phu tiên môn thôn thôn trưởng, cùng kính ngồi tiếp đã lâu." Thôn trưởng chắp tay thi lễ. "Tiên môn thôn." Vị khách nhân kia trên mặt cũng là lộ ra giật mình thân sắc, thì ra là thế. "Xin ra mắt tiền bối, vãn bối Liêu Diệp, nhận thuật pháp thần điện dẫn dắt mà đến." Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, tiên môn thôn thôn trưởng ngược lại là không nói gì thêm, nhưng mà trong thôn thôn dân đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vị nữ tử này là thân phận gì? Vì sao có thể có được thôn trưởng tiếp đãi? "Ta nhìn tới, nàng mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới a." "Đích thật là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tu vi như vậy, tại chúng ta tiên môn thôn bên trong, tuyệt đối là hạng chót tồn tại, lẽ nào có lai lịch lớn? Lớn hơn nữa địa vị, năng lực có tiên môn thôn đại. Huống chi, người này cảnh giới quá thấp." "Cũng chớ quấy rầy náo, nhìn xem thôn trưởng nói thế nào, ta nghĩ sự việc không chỉ là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy." Tiên môn thôn đông đảo thôn dân, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng là phát ra giao lưu âm thanh. Chương 2677, gần như đạo A chương 2677, gần như đạo A đừng nhìn những thôn dân này ngoại hình không được tốt lắm, có chút còn mang theo chân đất, này vẹn vẹn là bởi vì bọn họ không chú trọng mặt ngoài công phu thôi. Những người này tùy tiện đi ra ngoài một, cũng là đương thời tối cường giả đứng đầu. Thậm chí, trong đó còn có thượng cổ di chủng thời đại, lầm vào tiên môn thôn tránh họa cường giả. Bọn hắn muốn cho là, nên tiếp khách nhân thân phận tôn quý, thực lực cường đại, nhưng mà không ngờ rằng là, nên tiếp lại là một đại tôn đỉnh phong cảnh giới nữ tử, tu vi như vậy, tại tiên môn thôn bên trong, chính là hạng chót tồn tại. Cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ cường giả hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Đừng nói Liêu Diệp mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là Liêu Diệp là đạo tôn cảnh giới, theo tu vi trên mà nói, cũng không đáng được tiên môn thôn vì lớn như vậy chiến trận tới đón tiếp. Xuất hiện trong tinh vũ tu sĩ chính là Liêu Diệp. Liêu Diệp theo khuyết tiên cảnh sau khi rời khỏi, nhận thuật pháp thần điện chỉ dẫn, hướng phía cái phương hướng này chạy tới, thực chất, đến Liêu Diệp chính mình cũng không biết thuật pháp thần điện muốn đem chính mình chỉ dẫn đến địa phương nào. Vẹn vẹn là ra ngoài Liễu Diệp đúng thuật pháp thần điện tín nhiệm, đã hiểu thuật pháp thần điện sẽ không hại chính mình, cho nên mới đi theo thuật pháp thần điện đưa cho cảm giác chạy tới. Làm thôn trưởng nói ra tiên môn thôn lúc, Liễu Diệp mới biết mình đi tới địa phương nào. Tiên môn thôn nơi này vô cùng thần bí, cho dù là trong vô thượng đại giáo, hiểu rõ tiên môn thôn tồn tại cũng không nhiều, vì ở thời đại này, tiên môn thôn căn bản cũng không có nhập thế. Những kia vô thượng đại giáo trong táng kỵ thân tiên hiền, có thể có người biết tiên môn thôn tồn tại, chẳng qua thì chưa từng gặp qua, cho dù là ngẫu nhiên bước vào gặp qua tiên môn thôn, rời đi tiên môn thôn sau đó, cũng sẽ quên chính mình trong tiên môn thôn chứng kiến hết thảy. Mà thuật pháp thần điện trong, tính toán ra là tất cả cựu thiên giới vực duy nhất ghi chép tiên môn thôn tồn tại. Liễu Diệp chính mình cũng không nghĩ tới, thuật pháp thần điện sẽ chỉ dẫn chính mình đi vào tiên môn thôn, rốt cuộc tiên môn thôn cường đại, vượt ra khỏi chính mình quá nhiều rồi, dựa theo ghi chép đến xem, trong tiên môn thôn, cho dù là một kẻ ruộng đại gia, có thể chính là đạo tôn cảnh giới cường giả. Gặp qua thôn trưởng, Liễu Diệp trấn tĩnh lại sau đó, đối thôn trưởng túi người hành lễ, sau đó nói, ta cũng vậy ngẫu nhiên đi ngang qua, cái này rời đi. Không. Thôn trưởng trực tiếp vừa cười vừa nói, ngươi cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Nghe được thôn trưởng lời nói, mày Liễu đầu lập tức chính là nhíu một cái, có chút không biết rõ mà hỏi, thôn trưởng lời này giải thích thế nào? Thuật pháp thần điện dẫn ngươi tới trước a? Thôn trưởng cười lấy hỏi. Liễu Diệp gật đầu, không hề có dấu giếm, tại thôn trưởng loại này cường giả trước mặt, cái gọi là không ẩn giấu được chính là chê cười thôi. Huống chi, vừa nãy bản thân lúc giới thiệu, Liễu Diệp thì nhắc tới rồi thuật pháp thần điện. Chỉ là, thuật pháp thần điện chỉ dẫn bên ta hướng, cũng không phải muốn tìm tiên môn thôn. Liễu Diệp nói. Vậy ngươi cảm thụ một chút, loại đó từ nơi sâu xa chỉ dẫn cảm giác vẫn còn chứ? Thôn trưởng hỏi. Liễu Diệp cảm thụ một chút, sau đó lắc đầu nói ra, quả thực không có ở đây. Thực chất, tại nhìn thấy tiên môn thôn lúc, trong lòng loại đó chỉ dẫn cảm giác thì biến mất, Liễu Diệp chính mình thì có mấy phần xác định, thuật pháp thần điện chỉ dẫn chính mình đi tới chỗ, hẳn là tiên môn thôn. Thôn trưởng ý nghĩa là thuật pháp thần điện để ta tới tiên môn thôn. Liễu Diệp nhíu mày hỏi, thuật pháp thần điện là giáo hóa loại đạo khí, huyền diệu dị thường, nhưng mà cũng không có linh trí, tại sao lại chỉ dẫn chính mình đi vào nơi này? Nói đúng ra, là thuật pháp thần điện muốn quay về. Thôn trưởng vừa cười vừa nói, "Ừm." Nghe được thôn trưởng lời nói, Liễu Diệp trong lòng tràn đầy hoài nghi, cái gọi là thuật pháp thần điện muốn quay về. "Đạo hữu." Thôn trưởng vừa cười vừa nói, "Ngươi tế luyện rồi thuật pháp thần điện, hẳn phải biết thuật pháp thần điện công dụng, nó được giáo hóa chi công, có rất lớn truyền thừa ý nghĩa. Năm đó, thuật pháp thần điện tại tiên tiên thời điểm, hoàn thành giáo hóa sau đó, được thu vào rồi tiên môn thôn bên trong, chỉ là tại Kim Đan đại đạo thời đại tiến đến thời điểm, rời đi tiên môn thôn. Cũng đúng thế thật thuật pháp thần điện sẽ rơi xuống trong tay người môn nhân. Do đó, ngươi cũng coi là thuật pháp thần điện người thừa kế." Thôn trưởng cười cười, tiếp tục nói, "Mà bây giờ, thuật pháp thần điện cảm giác được ngươi người thừa kế này không đủ, cho nên dẫn đầu ngươi đi vào tiên môn thôn tiềm tu, vì ứng đối đại thế tiến đến." Nói xong, thôn trưởng liền nhìn Liễu Diệp. Mặc dù thuật pháp thần điện từng tại tiên môn thôn đợi qua một đoạn thời gian, nhưng mà thuật pháp thần điện cũng không thuộc về tiên môn thôn, Liễu Diệp sẽ hay không lựa chọn tại tiên môn thôn tu luyện, vậy cũng đúng Liễu Diệp chính mình sự tình, cũng không cơ cầu. Mà thôn trưởng xuất linh tất cả tiên môn thôn thôn dân ra ngoài đón khách, cũng không phải là vì nên đón Liễu Diệp, mà là vì nên đón thuật pháp thần điện. Vì thuật pháp thần điện nếu là trở về tiên môn thôn, đối với tiên môn thôn mà nói, quả thực có rất nhiều chỗ tốt. Thì ra là thế. Liễu Diệp cúi người hành lễ, đối tiên môn thôn thôn trưởng nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Liễu Diệp đối với tiên môn thôn không hiểu nhiều, thì không tồn tại cái gọi là tín nhiệm, sở dĩ lựa chọn lưu tại tiên môn thôn bên trong tu luyện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì đây là thuật pháp thần điện lựa chọn. Liễu Diệp có thể không tin tiên môn thôn, nhưng mà khẳng định sẽ tin tưởng thuật pháp thần điện. Chào mừng. Thôn trưởng vừa cười vừa nói. Sau đó, tại cực lớn chiến trận bên trong, Liễu Diệp bị tiên môn thôn một đám thôn dân cho nghênh vào thôn tử bên trong. Theo Liễu Diệp bước vào tiên môn thôn, nguyên bản trong tinh vũ hiện hiện tiên môn thôn, lần nữa ẩn nấp đến trong hư không, đủ để chứng minh tiên môn thôn hiện lộ tung tích, đích thật là vì nên đón Liễu Diệp. Bước vào tiên môn thôn, do xét tiên môn thôn trong tất cả, Liễu Diệp cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Gần như đạo a. Liễu Diệp trong lòng khiếp sợ nói, tại tiên môn thôn bên trong chạy xuôi mỗi một lọn linh khí, mỗi một lọn đạo vận, cũng gần như đạo hiển hóa bình thường tồn tại. Ở loại địa phương này tu luyện, cho dù là tư chất không tốt, nội tính không cao, cũng có thể tu luyện tới cực kỳ cường đại tình trạng. Đồng thời, tất cả thôn tử rất mộc mạc, hoàn toàn nhìn không ra nơi này là một thế ngoại đạo nguyên, nếu là ngẫu nhiên đặt chân, không có đạo ẩn hiển hóa, cũng chỉ sẽ cho rằng nơi này là một cái bình thường không lớn thôn trang. Đạo hữu, thôn trưởng chỉ vào thôn tử tương đối trung ương vị trí nói ra, trông thấy kia phiến đất trống sao? Liễu Diệp gật đầu. Ngươi thử một chút đem thuật pháp thần điện phóng đi lên xem một chút. Thôn trưởng nói. Liễu Diệp gật đầu, vung tay lên, thuật pháp thần điện thì xuất hiện tại giữa không trung, tại Liễu Diệp khống chế phía dưới, thuật pháp thần điện chậm rãi rơi xuống thôn lạc tương đối vị trí trung tâm. Ầm ầm. Theo thuật pháp thần điện rơi xuống, tiếng oanh minh vang lên, thuật pháp thần điện rơi xuống sau đó dáng vẻ hoàn toàn phù hợp trong thôn lạc tâm chỗ đất trống. Đồng thời, làm thuật pháp thần điện rơi xuống sau đó, một cỗ hơi thở của huyền diệu tại tiên môn thôn bên trong khuấy động, càng thêm phù hợp đạo. Vì sao lại như thế? Liễu Diệp có chút kinh ngạc hỏi. Chương 2678, đều là lân cư chương 2678, đều là lân cư Liễu Diệp rất hiểu rõ, thuật pháp thần điện lớn nhỏ là chính mình trưởng không có thể theo ý nguyện của mình biến lớn thu nhỏ, mà bây giờ, chính mình vẹn vẹn là lấy ra thuật pháp thần điện rơi xuống, mà thuật pháp thần điện chính mình thì biến thành cùng đất trống giống như lớn nhỏ. Điều này cảm giác khác thường, cũng là nhường Liễu Diệp trong lòng kinh ngạc, như thế đủ để chứng minh, tại có chút lúc, thuật pháp thần điện cũng không nhận chính mình khống chế. Càng quan trọng chính là, làm Liễu Diệp chính mình ý thức được đây hết thảy lúc, dù sao cảm thấy này là chuyện đương nhiên tình. Tiên môn thôn thôn trưởng hơi cười một chút nói ra, rất đơn giản, Tiên môn thôn xây dựng, nguyên bản Lân Cận Ư nói, lúc trước thuật pháp thần điện cũng là trong đó một vòng, hiện tại chẳng qua là đem vòng này cho bổ đủ. Làm thuật pháp thần điện quy vị sau đó, không vẹn vẹn là thuật pháp thần điện chính mình được lợi, ngay cả tiên môn thôn cũng sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, đối với chúng ta nơi này tất cả thôn dân cũng có chỗ tốt rất lớn. Tiên môn thôn mỗi một chỗ kiến thiết đều là thông qua trận pháp chi đạo bố trí, đừng nói là một tòa hơi lớn điện, cho dù là một tòa nhà tranh, thậm chí một cái cây, đều là trong đó vô cùng trọng yếu một vòng. Chính là bởi vì tiểu này hoàn hoàn đan xen tồn tại ý nghĩa, tăng thêm thôn trưởng cùng thôn dân cường đại, mới có thể xuất hiện thần diệu như thế tiên môn thôn. Tăng thêm tiên môn thôn tồn tại ý nghĩa, từ trước đến giờ cũng không phải là vì tranh bá thiên địa, mà là vì tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Những kia cày cấy đạo tôn, thật vẹn vẹn là vì mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ canh tác sao? Bọn hắn là tại đây cái khổng lồ trong trận pháp, không ngừng mài trong đó chi tiết, gia tăng tiên môn thôn huyền diệu đồng thời, cũng có thể mài tu vi của mình cảnh giới. Đối với ở giữa khối kia đất trống, rất nhiều tiên môn thôn thôn dân cũng sinh ra qua hoài nghi, chỉ là thôn trưởng không hề có làm ra bất kỳ giải thích nào. Mà bây giờ, mọi người thì rốt cuộc biết hiểu rõ rồi thôn lạc bên trong thiếu thốn vô cùng trọng yếu một viên, lại là nữ tử này trong tay pháp khí. Mọi người thì đã hiểu đối với người này đến, vì sao thôn trưởng sẽ trịnh trọng như vậy, rồi. Đạo hữu, hiện tại nhưng nhìn đã hiểu. Thôn trưởng cười lấy hỏi. Liêu Diệp lắc đầu nói ra, có chút đã hiểu, có chút không rõ. Liêu Diệp đã hiểu là, thuật pháp thần điện đã từng quả thực ở cái địa phương này trải qua, theo thuật pháp thần điện rơi xuống sau đó, tất cả thôn lạc sinh ra biến hóa cũng có thể cảm ứng ra tới. Về phần không hiểu là, điều này biến hóa, rốt cục sẽ cho nơi này đem lại chỗ tốt gì? Liêu Diệp không có hỏi nhiều, dù sao tiếp xuống chính mình muốn ở cái địa phương này tu luyện, có bó lớn thời gian đến rồi mở ảo diệu bên trong. Thôn trưởng cũng không có đúng Liêu Diệp làm nhiều giải thích, mà là này cùng đạo vận tương quan, chỉ có thể hiểu ý, cũng không thể nói ra được, vì mỗi người chỗ đã hiểu ra tới đồ vật có phải không giống nhau. Cho dù là thôn trưởng hiện tại đem suy nghĩ trong lòng nói cho Liêu Diệp, Liêu Diệp sau khi nghe xong, cũng sẽ là rơi vào trong sương mù cảm giác, còn không bằng nhường Liêu Diệp chính mình nghĩ. Tiên bối, về sau, ta ngay tại thuật pháp thần điện bên trong tu luyện đi. Liêu Diệp chỉ vào thuật pháp thần điện hỏi. Mặc dù thuật pháp thần điện quy vị rồi, nhưng mà vẫn như cũ thuộc về Liễu Diệp, trong thuật pháp thần điện tu luyện, chẩn những có thể hưởng thụ được thôn lạc bên trong nồng đậm đạo ẩn, đồng thời còn có thể mượn thuật pháp thần điện giúp đỡ tự mình tu luyện. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu? Có thể. Thôn trưởng nói ra, tất nhiên thuật pháp thần điện nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi chính là thuật pháp thần điện chủ nhân, hắn vốn là thuộc về ngươi. Huống chi, chứ ngươi ở ngoài, những người khác nên khống chế không được thuật pháp thần điện. Đừng nói Liễu Diệp chủ động nói ra, cho dù là Liễu Diệp không đề cập tới, thôn trưởng cũng sẽ an bài như vậy, vì thuật pháp thần điện đã nhận chủ, chỉ có thể thuộc về Liễu Diệp, trừ phi Liễu Diệp vẫn lạc, bằng không, tu sĩ khác rất mạnh khống chế thuật pháp thần điện. Tất nhiên, vì thôn trưởng tu vi, muốn cưỡng ép khống chế thuật pháp thần điện cũng không phải không được, chỉ là thôn trưởng cũng sẽ không như thế làm, thậm chí, vì cảnh giới của hắn tu vi, tiên môn thôn ý nghĩa đối với hắn, chỉ là một kiên trì hy vọng. Đa tạ tiền bối. Đồng thời, Liễu Diệp là quen người, đối những tiên môn khác thôn cường giả chắp tay thi lễ, đa tạ các vị tiền bối. Về sau tất cả mọi người là lân cư rồi, mới đến, nếu là có không chu toàn chỗ, còn xin các vị tiền bối nhiều lượng thứ. Đạo hữu khách khí, có thể đi vào tiên môn thôn đều là duyên phận, về sau chiếu cố lẫn nhau. Đúng thế, không có nhất định cơ duyên, không thể nào đi vào tiên môn thôn nơi này, tất cả mọi người vô cùng thích nơi này, về sau chiếu cố lẫn nhau. Về sau tất cả mọi người là lân cư rồi, khẳng định phải chiếu cố lẫn nhau, đạo hữu không cần kiêm tốn. Đạo hữu yên tâm đi, ở chỗ này, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, cũng sẽ không có người bắt nạt ngươi. Không ít thôn dân nghe được Liễu Diệp sau đó, đều là truyền ra tiếng phụ họa, bọn hắn mặc dù bây giờ không có bên ngoài đi lại rồi, nhưng mà có thể làm cho thôn trưởng ra mặt khai môn đón khách tồn tại, khẳng định bất phàm. Liêu Diệp đến, tại tiên môn thôn mặt ngoài, không hề có dẫn tới nhiều biến hóa lớn, không ít thôn dân như thường mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhưng mà, tất cả mọi người hiểu rõ một chút, tiên môn thôn đến rồi một cái không tầm thường người. Mặc dù Liêu Diệp tu vi, hiện tại hay là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà tại tiên môn thôn nơi này, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tu vi từ trước đến giờ cũng không là vấn đề. Huống chi, Liêu Diệp có thuật pháp thần điện sự việc, được mọi người để ở trong mắt, có loại kia kỳ vận, cho dù là tiên môn thôn cường giả, cũng là sinh lòng hâm mộ. Rốt cuộc, tại tiên môn thôn cường giả, cũng biết một chút, đạo tôn cũng không phải tu luyện đích, nếu không, thôn trưởng tại sao lại mạnh hơn đạo tôn nhiều như vậy? Đạo tôn cảnh giới cường giả, tại thôn trưởng trước mặt, cùng hai đồng không có khác nhau quá nhiều. Do đó, Liêu Diệp đến, hay là tại những thứ này tiên môn thôn cường giả trong, dẫn xảy ra biến hóa, chẳng qua loại biến hóa này là đến từ trong lòng thôi. Quả nhiên là người tu luyện nơi tốt. Liêu Diệp trong lòng nói, đi vào tiên môn thôn, kết hợp thuật pháp thần điện tình huống phía dưới, hấp thụ tiên môn thôn trong đạo ẩn tu luyện, lúc này mới tu luyện thời gian cực ngắn, Liêu Diệp liền có thể cảm thụ đến chính mình tu vi có rồi biến hóa cực lớn. Liêu Diệp đồng dạng tu luyện thuật pháp thần điện truyền thụ cho cổ pháp, chỉ có đại tôn đỉnh phong cảnh giới, không có bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại, hiện tại kẹt ở đại tôn đỉnh phong cảnh giới, lại đột phá chính là nhập đạo cảnh giới rồi. Tu vi như vậy, nếu không phải có cơ duyên kể bên người, muốn có rất nhỏ tiến bộ cũng rất khó, mà bây giờ, vẻn vẹn là tại tiên môn thôn bên trong bình thường tu luyện, thì có thể so với đạt được cơ duyên tốc độ, loại chuyện này, Liêu Diệp trước kia từ trước đến giờ đều không có gặp gỡ qua. Nếu là ở nơi này tu luyện cả năm, Liêu Diệp trong lòng nói ra, so ra mà vượt khắp nơi tu luyện vạn năm chi công, thậm chí càng đậm. Phát hiện tình huống như vậy sau đó, Liêu Diệp đã xác định, chính mình tạm thời ở tại chỗ này tu luyện, đợi đến chính mình mượn nhờ nơi này, trước tu luyện tới đạo cảnh lại nói. Tại đây tiên môn thôn bên trong, không chịu đến tiên địa hạn chế, cùng hiện tại cửu thiên giới vực hoàn toàn không giống. Chương 2679, còn chưa đủ chương 2679, còn chưa đủ cũng không biết Liễu Diệp bọn hắn rốt cục thế nào. Vương Trường Sinh mở mắt ra, mở miệng nói, thực chất, Liễu Diệp cũng không quá lo lắng, chủ yếu là bản tử. Hắn quá tham ăn. Năm người bên trong, bản tử cùng mấy người quan hệ, khẳng định là kém nhất, nhưng mà thì vượt xa rồi bình thường tu sĩ ở giữa hữu nghị, bản tử tu luyện thao thiết pháp, quan trọng nhất chính là ăn. Phương pháp ăn khí, ăn linh tài, ăn người. Thao thiết pháp, vạn vật đều có thể ăn, đồng thời, ăn sau đó, còn có thể biến thành mập mạp một bộ phận tu vi, chẳng qua, vì chỗ ăn hết thứ gì đó không giống nhau, cuối cùng được đến thu hoạch không giống nhau thôi. Nếu bản tử vì nhanh chóng tu luyện, khẳng định lại không ngừng dành cái khác tài nguyên đến ăn hết, vẹn vẹn là bản tử chính mình điểm này xuất thân, khẳng định chưa đủ ăn. Tại loại tình huống này, bản tử thì vô cùng nguy hiểm rồi, cửu thiên giới vực trong vô thượng đại giáo tu hành, nếu bản tử chính mình không có nhãn lực, ăn vào những kia vô thượng đại giáo trên đầu, đến lúc đó nhưng không có ai có thể giữ được bản tử. Bất quá, bản tử cũng là đơn thương độc mã phía dưới, có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ, tâm trí khẳng định thì không đơn giản. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, huống chi, ban đầu ở Uy Thiên cảnh, đắc tội nhiều như vậy đại giáo cương quốc tình huống phía dưới, bản tử còn có thể sống được thật tốt nên có tránh họa chi pháp. Về phần Liễu Diệp, nói thật, đối với Liễu Diệp, Vương Trường Sinh ngược lại là không có lo lắng như vậy, vì Liễu Diệp thân mình thì không tầm thường, tăng thêm Liễu Diệp có thuật pháp thần điện kề bên người, cho dù là gặp nạn không địch lại, dựa vào thuật pháp thần điện cường đại, tự vệ hẳn không có bao lớn vấn đề. Lý Phúc Sinh thì không cần quá lo lắng, tiến nhập Cửu Vũ Thành sau đó, cho dù là trong Cửu Vũ Thành cấm túc, an toàn hẳn không có bao lớn vấn đề. Cổ Minh liền càng thêm không cần lo lắng, dựa vào trên người những kia ngọc giản, có rồi hơn 10 vị đạo tôn cảnh giới cường giả hộ giá hộ tống, Cổ Minh thì sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hiện tại Vương Trường Sinh đối với Lý Phúc Sinh cùng Cổ Minh tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng mà không hiểu rõ bản tử cùng Liễu Diệp tình huống, nhiều năm chưa từng thấy, cũng không biết bản tử cùng Liễu Diệp hiện tại rốt cuộc thế nào. Vương Trường Sinh không biết là, hắn lo lắng một ít hảo hữu, thực chất cũng có chính mình kỳ ngộ. Bản tử tiến nhập trung thiên cảnh, đạt được rồi cửu u thành phù hộ, ở chính giữa thiên cảnh loại địa phương kia, tất cả giới vực giống tân sinh, cơ duyên không ít, tăng thêm trung thiên cảnh những cường giả kia phù hộ, bản tử tuyệt đối sẽ có không ít thành tựu. Tân sinh trong thế giới, thế nhưng có không ít đồ tốt, bản tử có thể tùy tiện ăn, căn bản liền sẽ không vì tu luyện tư nguyên sự việc phát sầu. Tại loại tình huống này, hiện tại trung tiến cảnh, đối với bản tử mà nói, chính là một tu luyện tiên đường. Liễu Diệp tiến nhập tiên môn thôn, đạt được rồi tiên môn thôn phù hộ, mặc dù tiên môn thôn bên trong không có tu luyện tư nguyên tồn tại, nhưng mà tiên môn thôn tu luyện môi trường, chính là tốt nhất tu luyện tư nguyên. Mỗi người đều chiếm được rồi chính mình kinh ngộ, không thể không nói, năm người vận khí cũng không tệ, tại phức tạp cửu thiên giới vực, chẳng những sống tiếp, càng là hơn đạt được rồi tốt đẹp phát triển. Tràng chiến dịch này cũng không biết đánh tới khi nào mới là một cái đầu. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói, hiện tại Hoàng Tuyền Thông đạo sau đó, 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả còn đang ở đại chiến nhìn, hoàn toàn không có phân ra thắng bại ý nghĩa, Vương Trường Sinh cũng coi là đã nhìn ra, này 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả căn bản cũng không có sinh tử chém giết ý nghĩa, chẳng qua là duy trì đúng quy định đại chiến thái độ. Vì Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn thì không phải lần đầu tiên đại chiến, trên chiến trường cường giả, đại bộ phận đều biết, thì giao thủ qua, tất cả mọi người hiểu rõ một chút, tại cường giả song phương số lượng không sai biệt lắm lúc, là rất khó phân ra thắng bại. Đã như vậy, này 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả lần nữa đại chiến công dụng, bất quá chỉ là thăm dò thôi, Vô Tận Sơn có phải có thể đánh qua Hoàng Tuyền Thông đạo, vẫn là phải nhìn xem 16 vị đạo tôn cảnh giới cường giả chiến đấu. Nếu không phải chiến trường trong Hoàng Tuyền Thông đạo, Vương Trường Sinh đã sớm rời đi, nhìn lên tới thật sự là quá mức nhàm chán, mại hà không có cách, tại cửa nhà mình đại chiến, nếu là không chầm chậm vào điểm lời nói, đến lúc đó đã xảy ra biến cố gì chính mình cũng không rõ ràng. Nhìn tới, trận đại chiến này, hẳn là như là cổ đạo tôn lời nói như vậy rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hẳn là tại đại thế tiến đến trước đó, Vô Tận Sơn đúng Cửu Vũ Thành một lần cuối cùng thăm dò. Nói đúng ra, là trong vực sâu, cái khác thế lực cường đại, đúng Cửu Vũ Thành thăm dò. Rõ ràng Vô Tận Sơn còn có càng rất mạnh hơn người, nếu là giờ phút này trình diện, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, trực tiếp nghiền ép mà qua, đánh qua Hoàng Tuyển Thông đạo, binh lâm Cửu Vũ Thành trước đó. Cửu Vũ Thành đồng dạng cũng là như thế, rõ ràng còn có càng nhiều lực lượng cường đại, hết lần này tới lần khác chỉ phái rồi cùng Vô Tận Sơn cường giả giống nhau nhiều số lượng, vẻn vẹn là vì duy trì không thắng không bại cục diện này. Nói cách khác, tại trận chiến đấu này bên trong, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành cũng tại duy trì một cân đối, đồng thời, theo hai bên thái độ hiện tại đến xem, không hề có muốn đánh phá cái này cân đối ý nghĩa. Thú vị, thật sự có ý nghĩa. Vương Trường Sinh trong lòng cười lạnh, những cường giả này, mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần còn công việc ở trong nhân thế, đều là tính toán xảo diệu a. Đồng thời, Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, chính mình trong Hoàng Tuyển tự phong 8000 năm, cũng hẳn là những cường giả kia tính toán, này cũng hẳn là Cửu Vũ Thành lúc đó không có giúp đỡ chính mình nguyên nhân, ngay cả Cửu Vũ Thành cường giả cũng là đang tính kế chính mình. Nghĩ thông suốt đạo lý này sau đó, trong lòng không hề có phẫn nộ, bị người khi dễ cũng không phải là bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là bởi vì chính mình nhỏ yếu, những thứ này trong được sâu cường giả đang tính kế chính mình đồng thời, không có muốn rồi tính mạng của mình, vận khí đã đầy đủ tốt, tất nhiên cũng là muốn cảm tạ Hoàng Tuyển. Chỉ có đột phá đến nhập đạo cảnh giới, tăng thêm Hoàng Tuyển huyền diệu, tại đây trong được sâu, ta mới chính thức có được rồi sức tự vệ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nhập đạo tu vi, tăng thêm Hoàng Tuyển huyền diệu, mặc dù vẫn như cũng không phải đạo tôn đối thủ, nhưng mà tại đây Hoàng Tuyển trong, đạo tôn muốn giết mình cũng là không dễ dàng. Huống chi, còn có Hoàng Tuyền Nguyên đầu kia nơi kỳ quái. Xung kích nhập đạo, có thể để cho cổ đạo tôn đến hộ pháp, ta còn có hắn một viên ngọc giản. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, trừ ra cổ đạo tôn bên ngoài, còn có một vị Ly Hỏa đạo tôn. Cho tới hôm nay mới thôi, Vương Trường Sinh vẫn không có quên, là Ly Hỏa đạo tôn đem chính mình ném tới rồi trong vực sâu đến, để cho mình ở chỗ này trải qua gian nguy, nhiều lần cũng kém chút mệnh tang thâm viên rồi. Đợi đến chính mình thật chuẩn bị sẵn sàng lúc, có thể kêu gọi Ly Hỏa đạo tôn vì chính mình hộ pháp. Ly Hỏa đạo tôn đem chính mình ném tới Hoàng Tuyền trong, chuyện lớn như vậy, trong đó có thể là có không ít nhân quả dây dưa, nếu là lấy đây là giao dịch điều kiện, chắc hẳn Ly Hỏa đạo tôn hẳn là sẽ đồng ý như thế tính ra, coi như là có hai vị đạo tôn vì chính mình hộ pháp, đồng thời, hai vị đạo tôn đều là trong vực sâu đứng đầu nhất đạo tôn. Còn chưa đủ. Vương Trường Sinh lắc đầu, trong lòng nói. Chương 2680, chiến trường thế cuộc chương 2680, chiến trường thế cuộc đều nhanh 100 năm rồi. Khoanh chân ngồi trong Hoàng Tuyền Vương Trường Sinh, chậm rãi mở to mắt, trong mắt cũng là lộ ra thuần thức thần sắc. Theo Lý Phúc Sinh bị trở thành con tin bắt đầu, cho tới bây giờ 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả còn trong Hoàng Tuyền Thông Đạo đại chiến, kéo dài suốt gần 100 năm. Ban đầu giải quyết Lý Phúc Sinh sự tình, không hề hữu dụng đi bao nhiêu thời gian, thực chất phần lớn thời gian đều là những thứ này đạo cảnh cường giả tại chiến đấu. Theo ban đầu 16 vị đạo tôn cảnh giới cường giả đại chiến, cho tới bây giờ 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến. Bất khả tư nghị nhất là, gần đây 100 năm thời gian đại chiến, chiến trường căn bản cũng không có bao lớn biến hóa, mặc kệ là đạo tôn chiến trường cũng tốt, hay là nhập đạo cảnh giới cường giả chiến trường, đều không có phân ra bất luận cái gì thắng bại. Khá tốt đều là tu sĩ, đồng thời đều là tối cường giả đứng đầu, bằng không. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, này nếu là người bình thường, liên chiến tranh cũng còn không có kéo tới mở màn, có thể tất cả mọi người lao chết ở chỗ này. Đại chiến 100 năm cũng không kỳ lạ, giữa các tu sĩ rằng có, còn không phải thế sao bình thường chiến trường đơn giản như vậy, kỳ quái là, 100 năm bất phân thắng bại, còn đang ở mở màn giai đoạn, thì rất bất khả tư nghị. Tại Cửu Thiên giới bực lúc, cũng là thấy qua giữa các tu sĩ đại chiến, cũng là điều động đại quân, rất nhanh phân ra thắng bại, căn bản cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Vẫn là bởi vì hai bên đều không có đem hết toàn lực đầu nhập chiến tranh. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nếu là đầu nhập toàn lực, dù là đồng dạng kéo dài thời gian rất lâu, nhưng mà cảnh tượng nên cực kỳ máu tanh mới đúng. Nhìn 100 năm không từng có biến hóa chiến trường, Vương Trường Sinh triệt để mất đi hứng thú. Vô Tận Sơn là vì thăm dò, nếu là có thể đang thử thăm dò trong, cầm xuống Cửu Vũ Thành thì tốt hơn, chỉ là, Vô Tận Sơn chính mình thì đã hiểu, đại chiến nhiều lần như vậy, Cửu Vũ Thành là thực lực gì, mọi người tâm chi đố minh, biết rõ hiện tại điểm ấy lực lượng không thể nào cầm xuống Cửu Vũ Thành, liền không khả năng tự chiến. Về phần Cửu Vũ Thành ý nghĩ thì càng đơn giản hơn, ngăn cản. Chỉ cần ngăn trở Vô Tận Sơn thế công là được rồi, tại Vô Tận Sơn không dùng lực tình huống phía dưới, Cửu Vũ Thành ngăn cản lên cũng không phải thường thoải mái. Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành chuyện này đối với đối thủ cũ đã đánh ra ăn ý đến rồi. Thậm chí, một trận chiến này có thể biết kéo dài đến đại thế tiến đến. Vương Trường Sinh trong lòng nói, sở dĩ sẽ toát ra ý nghĩ như vậy là bởi vì tại đại thế tiến đến sau đó, Vô Tận Sơn khẳng định muốn cái thứ nhất bước vào Cửu Thiên giới vực, điểm chén thứ nhất canh, vì chén thứ nhất canh là tối màu mỡ. Vô Tận Sơn thậm chí cũng biết làm đại thế tiến đến sau đó, Cửu Vũ Thành sẽ chỉ tượng trưng ngăn cản một phen rồi sẽ bỏ cuộc trấn thủ, thừa cơ hội này, Vô Tận Sơn là có thể trực tiếp bước vào Cửu Thiên giới vực. Do đó, trận này đánh rằng co kéo dài đến đại thế tiến đến cũng là vô cùng có khả năng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, đối với chàng chiến dịch này hướng đi, Vương Trường Sinh thực sự không phải quá quan tâm rồi, đồng thời thì đã hiểu vì sao cổ đạo tôn tại loại tình huống này, không lo lắng chút nào cổ minh an nguy, trực tiếp cứ yên tâm đem cổ minh ném trong hoàng tuyển rời đi. Được rồi, nghĩ biện pháp xung kích nhập đạo cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, chàng chiến dịch này hướng đi, cũng đã rất rõ lãng. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể có sung túc thực lực, đến đối mặt bất luận cái gì xuất hiện bất ngờ, cảnh giới bây giờ tu vi đã đạt đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tiến thêm một bước chính là nhập đạo cảnh giới rồi, mặc dù bèn bèn là kém lâm môn một ước, nhưng mà cũng cần yên tĩnh lại, mới có thể đi xung kích cảnh giới đột phá. Vương Trường Sinh trong lòng đã có hai cái hộ pháp nhân tuyển, đang trùng kích cảnh giới trước đó, cần trước tiên đem chuyện này xác định được, nếu là không thể xác định, Vương Trường Sinh cũng không dám tùy tiện đi xung kích cảnh giới. Hai vị đạo tôn cũng không đủ để bảo hộ ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn là phải mượn nhờ Hoàng Tuyền Nguyên Đầu thần diệu. Cho dù là cổ đạo tôn cùng Ly Hỏa đạo tôn cũng đáp ứng thỉnh cầu của mình, dựa vào hai vị đạo tôn lực lượng, muốn bảo vệ chính mình cũng không phải thường khó khăn. Do đó, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Tuyền Nguyên Đầu, không hề có trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là trong miệng truyền ra la lên thanh âm. Ly Hỏa đạo tôn, Ly Hỏa đạo tôn. Liên tục hai tiếng la lên thanh âm truyền ra, âm thanh cũng không lớn, nhưng mà, làm này hai âm thanh vang lên lúc, một cỗ huyền diệu uy thế, nói xong chút ít hai âm thanh bắt đầu khuấy động. Đạo tôn tên, không nên tùy tiện kêu gọi, vì đạt tới đạo tôn chi cảnh, mỗi tiếng nói cử động cũng khắc lục giữa thiên địa. Như là hiện tại Vương Trường Sinh bình thường, chỉ cần trong miệng vang lên Ly Hỏa đạo tôn tên, tăng thêm giữa hai người nhân quả, tất nhiên có thể làm cho Ly Hỏa đạo tôn nghe lọt vào trong tai. Liên tục la lên hai tiếng sau đó, Vương Trường Sinh thì lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi, nếu là Ly Hỏa đạo tôn muốn đáp lại, không cần làm nhiều bất luận cái gì dư thừa hành vi, nếu là Ly Hỏa đạo tôn có thai như điếc, kêu gọi lại nhiều âm thanh cũng vô dụng. Tiểu Giang Hỏa, gọi tên của ta, có gì ý? Tại Vương Trường Sinh trong khi chờ đợi, một thanh âm sau lưng Vương Trường Sinh vang lên, mặc dù nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua rồi, nhưng mà Vương Trường Sinh trực tiếp có thể nghe được, chính là giọng Ly Hỏa đạo tôn. Xoay người, nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở sau lưng mình, Hoàng Tuyền khuấy động tại đạo thân ảnh này phía trên, không hề có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xin ra mắt tiền bối. Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Ly Hỏa đạo tôn gật đầu, nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc không hiểu. Nhớ năm đó, Vương Trường Sinh đích thật là Ly Hỏa đạo tôn ném tới Thâm Viên tới, khi đó Thâm Viên tình huống phức tạp, mà Vương Trường Sinh thân có hoàng quyền, Ly Hỏa đạo tôn làm như thế, cũng là muốn xem xét đem Vương Trường Sinh ném tới Thâm Viên sau đó, rốt cục sẽ xuất hiện biến hóa gì. Tất nhiên, thì tồn tại nhường Vương Trường Sinh ác tâm một phen Thâm Viên những cường giả kia ý nghĩa. Do đó, đem Vương Trường Sinh ném tới Thâm Viên sau đó, Ly Hỏa đạo tôn cũng là thường xuyên chú ý Vương Trường Sinh, mới có một lần kia xuất thủ cứu Vương Trường Sinh sự tình. Chẳng qua, thì có chuyện gì vượt qua dự liệu của Ly Hỏa đạo tôn, đó chính là hoàng quyền quý vị. Tại Ly Hỏa đạo tôn dự đoán bên trong, Vương Trường Sinh bước vào Thâm Uyên, những kia đạo tôn hẳn là sẽ không đến làm khó Vương Trường Sinh, vì một khi ra tay với Vương Trường Sinh, hoàng quyền khí tức rồi sẽ bại lộ, vì đạo tôn khả năng hẳn là sẽ không đi trêu chọc hoàng quyền nhân quả. Không ngờ rằng là cuối cùng sẽ xuất hiện hoàng quyền quý vị sự việc. Sự tình phía sau, Ly Hỏa đạo tôn liền không có quá mức chú ý, không mẹn mẹn là bởi vì hắn chính mình luyện chế đồ vật đến rồi mấu chốt giai đoạn, càng là hơn vì hoàng quyền quý vị sau đó, chỉ cần Vương Trường Sinh chính mình không nhiều qua tìm đường chết, những kia đạo tôn hẳn là sẽ không hạ tử thủ, rốt cuộc hoàng quyền nhân quả, liền nói tôn cũng không nghĩ nhiễm. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh lên tiếng kêu gọi, Ly Hỏa đạo tôn cũng muốn biết Vương Trường Sinh muốn làm gì. Tiền bối, từ biệt nhiều năm, vạn bối thế nhưng thời thời khắc khắc cũng nhớ kỹ tiền bối ân tình. Vương Trường Sinh thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối chính mình thì không nghĩ tới, vạn bối có thể sống tới ngày nay a.